Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1142. Tiêu lấy tiền của người khác thích nhất. Canh năm, Thường Uy Sư Huynh, người rất muốn đạt được chuôi này tàn cung, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lo lắng lúc. Bên cạnh hắn một cái đạo phù môn đệ tử. Mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi đến hắn. Cái này đệ tử Mạc Thanh Vân có chút ấn tượng. Danh tự tựa hồ gọi là Lý Chí Thuần. Lý Chí Thuần trong lòng rất không minh bạch. Dùng hắn đối Thường Uy hiểu rõ. Thường Uy đối cái này vật ly kỳ cổ quái. Hẳn không có hứng thú gì mới đúng. Càng mấu chốt, hắn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện. Tựa hồ dự định thông qua cạnh tranh đến thu hoạch được tàn cung. Đây cũng không phải là Thường Uy tính cách a. Lý Chí Thuần sư đệ, ngươi có biện pháp gì tốt? Nghe được cái này, Lý Chí Thuần tra hỏi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, mở miệng hướng hắn hỏi đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Lý Chí Thuần đã hỏi như vậy hắn, hẳn là có cái gì tốt đề nghị. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi về sau, cái này Lý Chí Thuần chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị, Thường Uy sư huynh, vừa rồi kia Hoắc Vĩ Vinh trêu chọc ngươi, ta có thể đi tìm hắn, nói ngươi cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Để hắn mượn trước một chút nguyên hồn thạch cho ngươi, dạng này ngươi chẳng phải có thể cạnh tranh cái này tàn cung, cái chủ ý này không tệ. Nghe được Lý Chí Thuần lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi nhãn tình sáng lên. Liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Gặp Mạc Thanh Vân đồng ý đề nghị của mình, cái này Lý Chí Thuần lần nữa âm lãnh cười một tiếng, lại nói, Thường Uy sư huynh, dùng ngươi tại đạo phù môn địa vị, đến lúc đó ngươi cho dù không trả lại cho Hoắc Vĩ Vinh nguyên hồn thạch, hắn cũng không dám thả ra nửa cái dám. Vậy cũng là đối với hắn nói lung tung trừng phạt. Sư đệ tốt đề nghị. Nghe được Lý Chí Thuần như vậy đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đối Lý Chí Thuần giơ ngón tay cái lên. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao chỗ phạt thoáng cái kia Hoắc Vĩ Vinh, nghĩ không ra cái này Lý Chí Thuần ngược lại là nhắc nhở hắn. Như thế ta cái này đến liền gọi Hoắc Vĩ Vinh đến. Gặp Mạc Thanh Vân tiếp thu ý kiến của mình, Lý Chí Thuần cũng liền không lại trì hoãn, lập tức tiến đến gọi Hoắc Vĩ Vinh đến. Một lát sau, Hoắc Vĩ Vinh tại Lý Chí Thuần dẫn đường dưới, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thấy Hoắc Vĩ Vinh đến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình không vui, đối Hoắc Vĩ Vinh âm thanh lạnh lùng nói, Hoắc các chủ, chắc hẳn ta bảo ngươi tới mục đích, ngươi cũng đã rõ ràng a. Tiểu nhân minh bạch. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoắc Vĩ Vinh mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại. Mặc dù hắn là phù tổ các chủ, nhưng trước mắt vị này tiểu tổ tông cũng không phải hắn có thể đắc tội. Không có cách nào khác, cái này Thường Uy địa vị quá lớn, hắn không riêng gì đạo phù môn tổ sư hậu nhân, vẫn là đạo phù môn lão tổ cháu trai ruột, đạo phù môn môn chủ thân truyền đệ tử, đạo phù môn bên trong thiên phú trước ba thiên tài. Những này thân phận bên trong tùy ý rời ra ngoài một cái đều có thể nhẹ nhõm đem hắn nghiền ép chết, căn bản không phải hắn Hoắc Vĩ Vinh có thể đắc tội. Nhìn thấy Hoắc Vĩ Vinh mất tự nhiên biểu lộ, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa không vui, hỏi, Hoắc các chủ, ta nhìn ngươi bộ biểu tình này, tựa hồ đối với ta mượn dùng nguyên hồn thạch không yên lòng a, không dám. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoắc Vĩ Vinh lập tức dọa đến hai chân mềm nhũn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nói, Thường thiếu gia chẳng những là tổ sư hậu nhân, lại là lão tổ cháu trai ruột, môn chủ thân truyền đệ tử. Ta không yên lòng ngươi, còn có thể yên tâm người nào, mới bởi vì hắn một câu đã để Mạc Thanh Vân rất khó chịu. giống như lại để cho Mạc Thanh Vân khó chịu. Vậy hắn người các chủ này không sai biệt lắm sẽ chấm dứt. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là hắn các chủ thân phận bị phế. Tiếp xuống, hắn sẽ đối mặt với lấy Mạc Thanh Vân rất nhiều trả thù. Loại kia hậu quả, Hoắc Vĩ Vinh chỉ là tưởng tượng một chút, tựu có loại cảm giác không rét mà run. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nhìn thấy Hoắc Vĩ Vinh biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, hài lòng nhẹ gật đầu. Ta ra 200 tỷ nguyên hồn thạch. Gặp Hoắc Vĩ Vinh nguyện ý mượn nguyên hồn thạch, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn, trực tiếp báo ra chính mình cạnh tranh giá cả. Gặp Mạc Thanh Vân gia nhập cạnh tranh, một chút chuẩn bị tiếp tục cạnh tranh người đều đình chỉ tiếp tục báo giá cạnh tranh. Theo bọn hắn nghĩ, vì một cái không rõ lai lịch tàn cung đắc tội đạo phù môn truyền nhân không đáng giá. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Có ít người liền không mua Mạc Thanh Vân sổ nợ, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng những người này điên cuồng cạnh tranh lấy tàn phá tiên cung. Tại Mạc Thanh Vân đám người không ngừng báo giá dưới, tàn phá tiên cung cạnh tranh giá cả chính là cực tốc dâng lên. Nhìn xem nhanh chóng dâng lên cạnh tranh giá cả, Hoắc Vĩ Vinh suốt mồ hôi chán đi lên, biểu lộ cũng bắt đầu có chút run rẩy. Lúc đầu hắn coi là Mạc Thanh Vân hướng hắn mượn nguyên hồn thạch chỉ là cạnh tranh một chút vật bình thường, không dùng đến quá nhiều nguyên hồn thạch. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà hướng hắn mượn nguyên hồn thạch lại là vì cạnh tranh chuôi này tàn phá tiên cung. Hắn cũng không sợ Mạc Thanh Vân chẳng phải nhưng lập tức điều động nhiều như vậy nguyên hồn thạch, hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với Hoắc Vĩ Vinh ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhưng không có đi để ý tới. Hắn tốn nguyên hồn thạch tiêu đến chính đã nghiền. Mạc Thanh Vân lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai tiêu lấy tiền của người khác là như thế thoải mái một việc. Nhất là, tại ngươi tốn người khác tiền thời điểm, còn có thể nhìn thấy người khác đau lòng biểu lộ. Loại cảm giác này thực sự quá sung sướng. Đến tại một cái khác, lý trí thuần bọn người nhìn thấy Hoắc Vĩ Vinh đau lòng biểu lộ, từng cái cũng mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Bọn hắn đều là duy sợ thiên hạ bất loạn hạng người. Đối loại này khoái hoạt xây dựng ở người khác thống khổ bên trên sự tình, thế nhưng là thích vô cùng đi làm. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân đám người điên cuồng cạnh tranh dưới, tàn phá tiên cung giá cả liền đột phá 10 điểm báo nguyên hồn thạch. Tàn phá tiên cung giá cả đột phá 10 điểm báo nguyên hồn thạch. Cạnh tranh người cũng đi theo ít hơn nhiều, chỉ còn lại 1-2 cái cùng Mạc Thanh Vân khiêu chiến. 15 điểm báo, nhìn thấy mấy tên này vẫn như cũ không buông bỏ, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống nói: cái này tàn phá tiên cung ta chắc chắn phải có được. Ai nếu là dám sông mái với ta, cái kia chính là đạo phù môn không qua được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng đấu giá thoáng cái an tĩnh lại, không tiếp tục cạnh tranh đi xuống. Bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân là thật phẫn nộ, lại cạnh tranh xuống dưới liền sẽ gây nên Mạc Thanh Vân cửu thị. Vì một cái không rõ lai lịch tàn phá trường cung, để Mạc Thanh Vân bởi vậy ghi hận ở trong lòng, đây là một kiện không sáng suốt sự tình. Nhìn thấy mọi người không tiếp tục báo giá, một bên Hoắc Vĩ Vinh lập tức biểu lộ buông lỏng, một mực nỗi lòng lo lắng buông ra. 15 điểm báo nguyên hồn thạch mặc dù số lượng không nhỏ, nhưng còn tại hắn phạm vi chịu đựng trong vòng, hắn còn có năng lực đưa nó đam hạ tới. Theo không có người tiếp tục báo giá cạnh tranh, cuối cùng chuôi này tàn phá tiên cung liền bị Mạc Thanh Vân đã được như nguyện đạt được. Theo tàn phá tiên cung bị đấu giá đi, lần hội đấu giá này cũng tiến vào hồi cuối. Mọi người lần lượt lấy rời đi phòng đấu giá, Tại Mạc Thanh Vân rời đi phòng đấu giá lúc, trước đó những cái kia hứa hẹn tiễn hắn tiên thạch người, đều không có thất tín với hắn, nhào nhào lấy ra tiên thạch đưa tặng cho hắn. Đối với mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, cùng mọi người đơn giản khách sáo một phen. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên người tiên thạch số lượng đã đột phá 20 vạn trình độ. Nhìn xem trên người tiên thạch, cùng vừa mới tới tay tàn phá tiên cung, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi thầm than. Cái này đấu giá hội thật đúng là chuyến đi này không tệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.